Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, 31, một sớm trở lại trước giải phóng 31. Tiền gia tiểu ngũ sau khi sinh, Tiền Lục theo đằng trước song bào thai nhi tử tên. Cấp trong nhà này tân thêm hài tử đặt tên kêu Tiền Anh Bảo, kỳ thật dựa theo đặt tên trình tự. Tiền tiểu ngũ hẳn là kêu Tiền Đồng Bảo, nhưng là cái này danh nhi không dễ nghe. Thà Tiền Lục nói, Tiền Đồng chính là nhỏ nhất Tiền Nhi, không phải gì bảo bối. Cấp nhi tử khởi như vậy tên không tốt, tương lai nếu như bị hắn hỏi. Vì cái gì hai cái ca ca đều là kim A bạc A tinh quý vật. Liền hắn một cái đồng, Tiền Lục cái này lão phụ thân muốn như thế nào trả lời. Cho nên hắn trực tiếp xem nhẹ quá đồng tự. Bài cái anh, này tự cũng là có chú ý. Kia bên ngoài gọi người thích trừ thỏi vàng đồng bạc ngoại. Không phải còn có bảng anh sao? Kêu anh bảo cũng coi như là trước mặt đầu hai cái tên một mạch tương thừa không phải Tiền Bảo nha. Ngoặc kép, kia nếu là bảo nhi nương tái sinh một cái, chẳng phải là có khả năng sẽ đặt tên kêu Tiền Pháp Bảo. Phốc, Pháp Bảo, ta còn Quốc Bảo Lạc, tuy rằng Tiền Bảo nha đối lúc sau kia không tồn tại đệ đệ muội muội tên có điểm lo lắng, nhưng Tiền tiểu ngũ tên như vậy định ra, toàn gia đều rất vừa lòng. Đại danh đã kêu cái kia, ngày thường liền tiểu ngũ mà kêu, hai tử sinh hạ sau. Bảo nhi nương bắt đầu ngồi dậy ở cữ, Tiền Ngọc Nha bắt đầu trong ngoài mà hầu hạ nàng chịu đựng này đoạn không thể gội đầu không thể. Chúng gió chỉ có thể oa ở trong phòng nhật tử, mà lúc này, dân quốc 10 năm lặng yên tiến đến, mắt thấy liền phải ăn Tết bởi vì bảo nhi nương ở cữ. Tiền Ngọc Nha cố nàng đằng không khai tay, đặt mua hàng Tết chờ rất nhiều công việc đành phải từ Tiền Bảo Nha tới làm. Tiền Lục cùng song bào thai đệ đệ cung nàng sai sử chạy chân, đời sau ăn Tết đều đơn giản hóa. Năm vị cũng không nùng, mà Tiền Bảo Nha khi còn nhỏ ăn Tết toàn có cha mẹ nhọc lòng. Lúc sau chính mình một người quá hạn cũng chỉ là ăn đốn bữa tiệc lớn ứng phó. Cho nên cũng không biết thời trước chờ ăn Tết yêu cầu đi này đó lưu trình. Làm này đó chuẩn bị, cũng may bảo nhi nương chỉ là không thể ra khỏi phòng. Lại là không thể nói chuyện, lại nói còn có Tiền Ngọc Nha có thể thỉnh giáo. Bởi vậy cũng không phải không có biện pháp, Tiền Bảo Nha tại hành động phía trước. Trước cùng bảo nhi nương dò hỏi một phen, đem nàng nói những cái đó ăn Tết yêu cầu đặt mua đồ vật xếp thành một chương đơn tử. Đồng thời còn gọi Ngọc Nha làm bổ sung, mặt khác lại đi quán cà phê đồng sự chỗ đó hỏi hỏi. Cho đến đem hết thảy hiểu biết thỏa đáng mới vừa rồi bắt đầu chuẩn bị hàng Tết, không trách nàng như thế coi trọng, đây chính là nàng đi vào nơi này sau qua cái thứ nhất năm. Cũng là mất đi cha mẹ như vậy nhiều năm sau lại một lần cùng người nhà qua Tết âm lịch. Cần thiết làm xinh xinh đẹp đẹp mới hảo, từ nhỏ năm cúng ông táo ngày đó bắt đầu. Trên đường cửa hàng lục tục mà đóng cửa ăn Tết, quán cà phê đồng dạng ở kia một ngày nghỉ. Tiền Bảo Nha lãnh đến chính mình ăn Tết phúc lợi cùng tiền lương sau. Về nhà tiếp tục hướng ra dọn hàng Tết, nếu là năm rồi lúc này. Tiền ra nhiều nhất mua con cá mua gọi món ăn linh tinh. Bảo đảm cơm tất niên thượng nhiều năm năm có thừa hảo dấu hiệu là được. Bên cũng không có tiền đi lãng phí lăn lộn. Có kia ba hạch đào hai táo còn không bằng nhiều mua chút gạo thóc, nhưng mà hiện nay bất đồng tiền. Bảo Nha đỉnh đầu tích góp một bút, bảo nhi nương cũng cầm ăn Tết gia dụng ra tới. Tiền Lục bên kia càng là moi ra một chút tiền tới. Kêu nàng hàng Tết làm thật sự điểm, kêu người một nhà năm nay qua cái đầy đủ năm hảo năm mơ siêu khô nên trong tay có tiền. Có thể mua tưởng mua đồ vật liền nhiều hơn, những cái đó ngày thường là có thể ăn gà vịt cá gì đó. Ăn Tết cũng đến nhiều bị điểm, vừa lúc kêu Tiền Ngọc Nha mỗi ngày cấp bảo nhi nương hầm canh uống. Hảo đưa Tiền tiểu ngũ xuống sữa, trừ bỏ này đó chủ đồ ăn món chính. Còn có kia cái gì cải trắng củ cải ớt cay hành tây từ từ đều mua một đống lớn phóng, vì chứa đựng. Này đó đồ ăn. Tiền Bảo Nha trực tiếp làm Tiền Lục ở phòng bếp củi lửa đôi phía dưới đào một cái đồ ăn hầm. chuyên môn chữ thượng một hầm rau quả, chính là ăn Tết trong lúc bên ngoài không ai bày quán. Nhà bọn họ bằng này cũng có thể chống được 15 nguyên tiêu kia một ngày đi, còn có kia gạo bột. Kê phấn bắp phấn, vì để ngừa hạ tuyết, tiền bảo nha cũng mỗi dạng dọn về ra một túi tới. Phỏng chừng có thể ăn đến năm sau 2 tháng phân đi, mua nhiều như vậy. Tuy nói tiền lục xem đến tâm can nhi đau, nhưng tiền bảo nha một tay, trong tay lại cầm tiền, nàng nếu là tưởng mua, trong nhà ai cũng ngăn không được, lại nói mua đều là thật sự thứ tốt, cuối cùng còn không phải vào cả nhà bụng, không một xu lãng phí, đồ vật mua tề sau còn không tính xong. Niên hạ mấy ngày còn phải tạc du trái cây làm hoa bánh bao chưng thịt đồ ăn bánh bao từ từ. Việc nhiều đến là, này đó tiền bảo nha liền không am hiểu. Chỉ có thể Ngọc Nha ra tay nhất nhất làm tốt, đương nhiên chỉ có một người làm nói. Toàn bộ hoàn thành phỏng chừng có thể lột ra. Hơn nữa chỉ nàng một cái ở năm trước không nhất định có thể làm xong, cho nên tiền bảo nha dứt khoát. Tiêu tốn mấy chục cái tiền đồng mời đến 2 cái hàng xóm thím. Giúp đỡ Ngọc Nha làm xoa trên mặt thế lung linh tinh việc bảo nhi nương ngồi ở cữ. Tìm người tới hỗ trợ cũng là ứng có chi ý. Hàng xóm thím cầm tiền bảo nha cấp làm giúp phí tới không mấy tranh liền đem nên làm đồ vật làm xong. Hoàn toàn không chậm trễ đại gia ăn Tết, tiền lục mấy ngày nay mang theo 2 nhi tử có thể nói là ăn. Miệng bóng nhẫy, thường thường bếp thượng mới vừa làm ra cái gì. Đệ nhất nồi cơ bản đều vào bọn họ phụ tử 3 người bụng. Tỉ như kia tạc cá đầu, chưng bánh bao thịt, lạc đồ ăn bánh từ từ. Không cần riêng chuẩn bị bọn họ một ngày tam cơm. Quang canh giữ ở phòng bếp cửa đều làm ra 3 ăn cái bụng nhi tròn xoe, trong nhà có ăn ngon. Lại chính đem ăn Tết, tiền lục vô tâm tư kéo xe, đơn giản cho chính mình ngừng việc. Tùy tiện cũng đem 2 cái nhi tử sách trở về. 3 người cùng nhau nghỉ ở nhà, nay đã khác xưa. Trong nhà dư giả, không cần bọn họ mạo giá lạnh phong tuyết lên phố kiếm niên hạ kia 2 tiền nhi, làm tiền lục nói. Có cái kia nhàn rỗi thời gian còn không bằng nhiều thừa dịp ăn Tết trong khoảng thời gian này. Hảo hảo ở nhà bồi một bồi bà nương hài tử, ngày mùa đông. Bên ngoài gió lạnh đến xương, trong phòng lại thiêu bếp lò. Coi như ấm áp như xuân, bếp lò phía trước trong nhà liền có. Chẳng qua từ trước thiêu chính là chồng chất củi đốt, yên khí quá lớn, một không cẩn thận liền đem nhà ở huân đen thùi lùi, hiện giờ thiêu lại là tiền bảo nha cố ý mua tới. Than nắm, không có quá lớn yên, chính là đến chú ý thông gió, ban đêm còn phải có người lên xem hỏa, chuyện này cuối cùng là giao cho tiền lục đi làm. Xá hắn này ai, trừ bỏ than nắm, tiền bảo nha còn mua tới 2 sọt than củi, bảo nhi nương ở cữ trong lúc điểm tất cả đều là chậu than. Sau than nắm dùng sạch sẽ, tuy nói hoa hạ tiền cũng không ít đi, nhưng cái này mùa đông quá thật là thoải mái đến cực điểm. Liên nhất có ý kiến tiền lục hưởng thụ cũng bị ăn mòn. Ngầm đồng ý khuê nữ an bài này đó trước kia cũng không dám tưởng xa xỉ đồ vật vì trần an hắn bị. Thương tiểu tâm linh, tiền bảo nha chuyên môn đi công ty bách hóa cho hắn mua bộ rắn chắc quần bông miên quái giày bông. Trở về, làm đưa cho tiện nghi cha tân quần áo mùa đông. Hoa chính là nàng chính mình tiền riêng, tiền lục thay từ đầu đến chân thay một thân tân y phục. Ra bên ngoài vừa đứng thần khí thực sau đó. Hắn đắc ý rào rạt mà bắt được một phen hạt dưa đậu phộng xào đậu nhi cất vào trong lòng ngực. Vui sướng mà đi theo hàng xóm nhóm huyên thuyên đi tiền bảo nha nếu cấp người nhà mua xiêm y. Đương nhiên không ngừng mua tiền lục một người, còn có bảo nhi nương Ngọc Nha cùng với song bào thai đệ đệ. Mỗi người đều có một thân xuất từ công ty bách hóa áo bông. Mặc vào hảo quá năm mơ siêu đư lại mới sinh ra còn không có trăng tròn tiền tiểu ngũ. Còn lại là được đến một khối tốt nhất thế vải bông. Chờ hắn đại điểm làm bảo nhi nương lại cho hắn làm đồ lót xuyên. Trước mặt hắn một cái tiểu nhân nhi cũng chỉ có thể xuyên các ca ca áo cũ lạp bảo nhi nương nhìn. Đến khuê nữ mua như vậy nhiều thân trang phục trở về. không khỏi rất là đau lòng, trực tiếp mua trang phục so mua vải dệt bông về nhà bản thân động thủ. Làm muốn quý thượng không ít, nếu không phải nàng vừa lúc này sinh hài nhi ở cữ. Có lẽ liền không cần Bạch Hoa như vậy nhiều tiền bảo nha mà kệ. Dù sao ăn Tết sao, một người một thân bộ đồ mới làm cả nhà đều vô cùng cao hứng liền hảo, nàng cũng may mắn bảo nhi. Nương cùng đại tỷ Ngọc Nha đều bị tân sinh ra tiểu ngũ vấp phải. Không công phu quản ăn Tết sự, bằng không lấy các nàng một mạch tương thừa tính toán tỉ mỉ. Nàng còn như thế nào mua đất làm trong nhà qua cái phì năm mơ siêu hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tân niên tiến đến, đại niên 30 ngày đó, Tiền Lục mang theo hai nhi tử dọn ra án thư trải lên hồng giấy. Còn trước tiên từ lão Tú tài nơi đó hoa mấy cái tiền đồng mượn tới bút lông cùng nghiên mạc. Sau đó, làm Tiền Bảo Nha viết câu đối, Tiền Bảo Nha, ngoa kép, bản nhân thư pháp kỹ năng tàn phế biết không, kỳ thật nàng càng có khuynh hướng lại hoa hai tiền. Nhi đi lão Tú tài nơi đó mua, rốt cuộc nhân ra chính là dựa này hành ăn cơm, bảo quản cấp viết xinh xinh đẹp đẹp. Hà tất một hai phải tự làm bậy đâu, nhưng là Tiền Lục không làm. Một hai phải dán nhà mình khuê nữ viết liên tử. Sao nói đều không được, Tiền Bảo Nha đành phải bị không châu bắt chó đi cày. Hiển lộ chính mình kia một tay bút lông cầu bò tự kia đương nhiên là không có khả năng, Tiền Bảo Nha. Viết không tốt, nhưng nàng có thể họa hảo a. Kết quả là nàng liền đầu vừa chuyển suy nghĩ cá biệt chủ ý, nàng trước dùng bút máy ở hồng trên giấy. Thích hợp vị trí phân biệt họa ra muốn viết tự thể hình dáng. Sau đó lại dùng bút lông chấm mặc tiểu tâm bôi. Song sau tuy rằng làm cho không có gì khí khái, nhưng nhìn qua đẹp a, từng nét bút nhìn chính là hảo, Tiền Lục vừa lòng. So động thủ viết người còn kiêu ngạo. Tự hào mà thỉnh trong viện những người khác lại đây tham quan, sau đó mặt khác tam gia cũng muốn cho. Tiền Bảo Nha cho bọn hắn viết một bộ, như vậy bọn họ liền không cần đặc biệt đi lão Tú tài nơi đó mua, Tiền Bảo Nha chính mình hư thực. Hơn nữa cũng không nghĩ đảo loạn nhân gia lão tiên sinh sinh ý. Cho nên đành phải lấy hồng giấy bút mực không đủ quyết tuyệt chi, Tiền Lục cũng cảm thấy đây là nhà. Bọn họ độc nhất phân. Nào có tiện nghi người ngoài đạo lý, đối nàng hành vi tỏ vẻ tán đồng, câu đối viết hảo dán lên sau. Tiền Bảo Nha mang theo lão cha đệ đệ đi phòng bếp làm vằn thắn. Mặc kệ có thể hay không, cùng nhau xuống tay, người nhiều lực lượng đại. Bảo Nhi nương ở trong phòng hống Tiền Tiểu Ngũ, Ngọc Nha đã ở bếp thượng bận rộn cơm tất niên, chờ đến màn đêm giáng xuống. Giao thừa chính thức tiến đến. Bên ngoài tức khắc vang lên từng trận pháo trúc thanh, nhà này vang quá kia ra vang, liên miên không dứt, Tiền Tiểu Ngũ ở tã lót bị dọa đến oa oa khóc lớn. Mà Tiền Bảo Nha mang theo đệ đệ ngồi xổm phòng bếp nhéo các loại hình thù kỳ quái sủi cào cười ha ha. Không khí vô cùng náo nhiệt rực rỡ, ánh trăng dâng lên khi Tiền gia cơm tất niên rốt cuộc làm tốt. Lần này đến phiên nhà bọn họ nã pháo trúc, kiếp trước Tiền Bảo Nha không buông tha pháo. Bởi vì ăn Tết khi trong thành cấm phóng pháo hoa, nàng chỉ xem qua không thân thủ buông tha, hiện nay nhưng không có cấm phóng pháo hoa pháo trúc. Chính lệnh, nàng liền trước tiên mua mấy quả pháo trúc cùng một tiểu bó pháo hoa tới. Người trước là ăn Tết dùng. Người sau là cho bọn đệ đệ phóng chơi, phòng bếp trong nồi sủi cảo dầm đông mà nấu. Tiền Lục ở trong viện điểm vang lên pháo trúc kiếp nổ. Chỉ chốc lát sau thập phần giòn vang bùm bùm thanh liền ở bên tai nổ tung. Chấn đến tỷ đệ mấy cái tránh ở cửa đồng thời che khẩn lỗ tai. Nhìn trên mặt đất kia hỏa hoa nhảy a nhảy lóe lại lóe, ngay sau đó nên ăn cơm tất niên, cơm tất niên. Làm thập phần phong phú, trừ bỏ ăn Tết theo thường lệ ăn thịt heo cải trắng nhân sủi cào. Còn có hầm cá gà nướng nấm canh quấy nấm tuyết từ từ hảo thái sắc. Làm người một nhà có thể buông ra cái bụng ăn, Tiền Lục còn thêm vào cống hiến ra hắn tàng rượu ngon. Trừ bỏ Bảo Nhi nương cùng Tiểu Ngũ ngoại mỗi người phân thượng một ly đế. Còn lại đều là chính hắn. Đêm nay có thể kêu hắn uống cái đã ghiền, có rượu. Bàn ăn không khí càng là nhiệt liệt. Này bữa cơm thằng ăn đến nửa đêm Phương nghỉ tiền bảo nha không có gác đêm. Đêm khuya một quá liền nhịn không được về phòng đi ngủ, ngoài cửa sổ vạn ra ngọn đèn dầu. Pháo trúc thanh thanh, tân một năm lặng yên đi vào, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng chậm điểm. Xin lỗi a. Dù ba, dù hôm nay hẳn là chỉ có hai cầy xong. Tiểu thiên sứ nhóm đi ngủ sớm một chút ha. Ngủ ngon, sao cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ha ha 21 bình. Chuyển chu khác, bao bao đồ ăn 20 bình, khe khe 12 bình, vĩnh hằng bình nước tòa, một đời bình yên 10 bình, đậu đậu, ngu mộc mộc 8 bình, an tĩnh, is, cự tuyệt chậm càng văn 6 bình, dạ oanh, 17 tiểu mê muội, thích xem ngọt văn lười ni nhi 5 bình, khi ngộ cùng ngươi 3 bình, 25.278.845, phí miêu, quả quyết miêu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.